Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 652, Chư Thiên Siêu Thoát Tề Tụ. Bát Hoang Lục Hợp Chiến Trường. Vì Bát Hoang Lục Hợp nắm giữ đặc thù địa vực, bởi vì Diêm La Vương cùng người kia chiến đấu, Bát Hoang Lục Hợp cho phép hai người nơi này chiến đấu. Cái này chỗ chiến trường, truyền thuyết có vô thượng tồn tại lẫn nhau ở chỗ này quyết đấu. Đến nay nhưng lưu lại có vô thượng dư uy, nơi này là, đi tới chiến trường, Ngô Trần sửng sốt một chút, trong con người ở chỗ sâu trong có mịt mờ quang mang lóe lên liền biến mất. Hắn từng đến nơi này, không phải chân chánh đã tới, mà là thấy qua nơi đây, người đã tới nơi đây. Ngô Trần lời nói bị bên cạnh Sử Đế nghe, không lịch sự sửng sốt. Ngô Trần lắc đầu, tùy ý qua loa tác trách một cái lý do, lừa bịp được, không có thừa nhận. Nhìn kỹ chỗ này đổ nát hồng đại vũ trụ, Ngô Trần trầm mặc, thiên toán vạn toán cũng không có thể nghĩ đến, Bát Hoang Lục Hợp chiến trường lại là luân hồi tan biến chi địa, vũ trụ phần cuối, thình lình Bát Hoang Lục Hợp chiến trường là Ngô Trần đã từng mượn luân hồi của mộc thân cây các loại chờ lực lượng sở dình đến, bị vô thượng tồn tại phủ đầy bụi đã qua. Cái kia một chỗ luân hồi cổ thụ, luân hồi sở tại, Ngô Trần có chút kinh ngạc, trách không được Bát Hoang Lục Hợp chiến trường bị Bát Hoang Lục Hợp trưởng quản. Nguyên lai nơi này là đã qua, mà sở dĩ tuyển trạch Bát Hoang Lục Hợp chiến trường vì Diêm La Vương cùng người kia quyết chiến, chỉ là bởi vì nơi đây cứng cỏi, dù sao cũng là luân hồi cổ thụ cùng luân hồi đã từng sở tại. Nhìn quét chu vi, vùng vũ trụ này tàn phá, có vô thượng dư uy, mảnh vỡ ngôi sao oánh oánh lóe lên, phá toái nhật nguyệt động ở trong vũ trụ, tinh vân bể thành một đoạn nhỏ, ngân hà giật dây, tùy ý có thể thấy được, vũ trụ bị phá hư qua vết tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, trải qua xưa nay chưa từng có đại chiến, mặc dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Ở vô thượng có ý định mà thôi thần lực dưới, cũng không có thể khôi phục lại nguyên hữu dáng dấp, xem ra chỉ là tận cùng vũ trụ sát biên giới, vẫn chưa chạm đến chỗ đó. Vô thượng nhóm vẫn không muốn để người ta biết cái kia đoạn đã qua a. Ngô Trần kiểm tra khắp nơi phía sau, trong lòng lẩm bẩm, nơi đây cũng không phải luân hồi sở tại, mà là sát biên giới. Khoảng cách luân hồi tan biến có một khoảng cách, thần thức lộ ra, cực nhanh hướng xa xa phi đi. Quả nhiên, Ngô Trần dựa theo ký ức, tìm hướng luân hồi tan biến chỗ, vừa muốn tiếp cận sở tại, liền gặp trở ngại, phảng phất đi tới phần cuối. Nhưng mà, Ngô Trần biết, nơi đây cũng không phải phần cuối, còn có một chỗ không muốn người biết địa phương. Bằng không Ngô Trần biết được những thứ này, tất nhiên sẽ bị mông tại cổ lý, tới thật nhiều siêu thoát tồn tại a. Tư Mã Thiên ngắm nhìn bốn phía, lúc này, Bát Hoang Lục Hợp chiến trường không ngừng Ngô Trần đám người, cũng đã tới một đám hình hình sắc sắc người, bọn họ khí tức cường đại, mỗi trong một đám người, tất nhất định có một nhân khí hơi thở như thiên. Giống như 3000 đại vũ trụ thần minh, chúa tể tất cả, Diêm La Vương cùng người kia chiến đấu, khả thị đương thế nhất tột cùng siêu thoát đánh một trận. Phải chịu chú mục, tự nhiên rất nhiều người sao tới, có người nói lúc này đây những cái này không xuất thế lão quái vật cũng muốn tới. Thôi phán quan nói rằng, nếu như theo như lời, lần này Diêm La Vương cùng người kia chiến đấu, chịu đương đại trí cường giả quan tâm, bọn họ không muốn bỏ qua trận này quyết đấu đỉnh cao. Chỉ cần trong tay không có sự tình khẩn yếu, đại bộ phận siêu thoát đều là chạy tới, mỗi một danh siêu thoát còn mang theo tự thân thế lực dưới người nổi bật đến đây. Tham quan hóp tập trận này thế kỷ đại chiến, bọn họ mang tới người nổi bật, từng cái thiên phú dị bẩm, thần quang gia thân. giống như từng vị thần thánh sinh linh. Đó là Garuda, hải tộc chi tổ, ở vào vô vọng đại hải, thống lĩnh hơn 10 giới. Gì, hắn cư nhiên đem hải thần mang đến. Hải hoàng làm sao không mang tới? A hát, được rồi, hải hoàng có người nói bế sinh tử kiếp. T, chớ chú đế quân còn sống. Hắn không phải lên cái lượng kiếp chết bởi âm họa rồi sao? Xem ra hắn niết bàn trọng sinh. Phật ma Như Lai, ma Phật một đạo người khai sáng. Hắc hắc, đoán chừng là hướng về phía Diêm La Vương đại nhân tới. Phật thần chuẩn đề, Phật môn chế tạo giả. Các ngươi nói hắn sẽ cùng Phật ma Như Lai đánh nhau sao? Thôi phán quan không thẹn vì Thiên Cơ Tông người thừa kế một trong. Đem trình diện siêu thoát thân phận, giải thích cặn kẽ. Theo nhất tôn một tôn không xuất thế siêu thoát đến, bát hoang lục hợp chiến trường trước nay chưa có náo nhiệt. Những thứ này siêu thoát, đều không ngoại lệ, sống qua số tuổi, đều là vượt qua một cái lượng kiếp. Mỗi một vị tuổi tác lão dọa người, Ngô Trần âm thầm nhớ dưới một cái lại một cái siêu thoát tên. Những người này, có thể tương lai sẽ có gặp nhau. Có lẽ sẽ có giao chiến cũng không nhất định, siêu thoát trong lúc đó, cạnh tranh với nhau, cũng không phải đại thể hữu hảo, có thì là có mâu thuẫn nhỏ, ma sát nhỏ, bây giờ gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu hoa lửa va chạm. Cổ đế, không nghĩ tới ngươi vị này lão bất tử cũng tới. Chớ chú đế quân mở miệng, hướng về viễn phương đến một vị bạch mi bạch phát lão già. Bạch phát bạch mi lão nhân, mái đầu bạc trắng cùng bạch mi rủ xuống đất, cổ xưa đến đáng sợ, tang thương khí tức nhào tới trước mặt, hắn chính là cùng Ngô Trần kết thiện duyên, cổ xưa, giới, siêu thoát, chớ chú tiểu tử, miệng của ngươi vẫn là vậy xảo quyệt, cổ đế không hề động dung, mặt mũi hiền lành, cổ đế đến, hấp dẫn rất nhiều siêu thoát chú ý. Đối với hắn ngạch thủ ý bảo, hiển nhiên, cổ đế đích nhân duyên không sai, mỗi người đối với hắn đều lộ ra một vẻ kính ý. Chỉ thấy cổ đế đi hướng Diêm La Vương bên này, vuốt rủ xuống đất chòm râu, cười nói, Diêm La Vương, ngươi cùng người vương ước định kết thúc. Diêm La Vương liếc nhìn cổ đế, thần sắc không bằng những người khác giống nhau, không có nửa điểm tôn kính. Lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, ngươi thiện duyên nhân quả, vẫn là như vậy để cho ta không lời. Trải qua thôi phán quan ở bên giải thích, Ngô Trần sáng tỏ, thì ra, Diêm La Vương không có đối với cổ đế có tôn kính. Chỉ là bởi vì hắn cùng với cổ đế vốn là cùng một thời đại tồn tại. Mà cổ đế, hắn siêu thoát đường phi phàm, vô cùng kỳ đặc thù. Chính là thiện duyên nhân quả, hắn đi là hữu nghị một trong nói, kết thiện duyên, bày hữu nghị chi nhân quả, hầu như trình diện mỗi một vị siêu thoát, hoặc nhiều hoặc ít bị qua sự giúp đỡ của hắn, bên ngoài siêu thoát đường, ở tàn khốc thanh thiên, có thể nói là khác loại, một đóa kỳ lạ, nhưng mà, hắn cùng hữu nghị, không có nghĩa là hắn không mạnh, tương phản. Hắn mạnh hơn người, nhìn chung ở đây đến siêu thoát, không có gì ngoài Diêm La Vương, độc trúc cổ đế cường đại nhất, đạo hữu, lại một lần nữa gặp mặt, cổ đế nhìn về phía Ngô Trần, mỉm cười, bên người một viên đầu nhỏ lộ ra, tích lưu lưu ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn Ngô Trần, đó là cổ đế lần này người mang tới, một vị phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, sau đó chú ý tới tiểu cô nương, trọng đồng khai mở, mắt lộ ra kinh dị, thiên địa thánh linh, tiểu cô nương đừng xem sự nhỏ yếu, số tuổi thật sự bất quá 5-6 tuổi, thế nhưng dĩ nhiên là một vị được chứng quả vị tiên, còn là vô địch chân tiên, khó có thể tin, 5-6 tuổi tiểu cô nương, lại là chân tiên. Đây nếu là ở hoàn mỹ thế giới, sợ rằng phải kinh điệu một đám lão quái vật răng hàm. Chính là ở trên thương, cũng phải kinh sợ thế nhân.